Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1360, chương 1360, rốt cục yên tâm. Lý Minh nhìn lấy ảnh chụp màn hình, lập tức minh bạch Cửu Châu Lôi Thần nói tới không kém một chút nào. Nếu muốn tìm đến mảng lớn rừng rậm bên trong cây to này, cho dù là có sáng tỏ tọa độ, nhưng cũng vô cùng khó tìm. Huống chi vùng rừng rậm này cây cối dày đặc, nếu không phải là tìm vận may ngẫu nhiên phát hiện cái này một cây đại thụ bí mật, chỉ sợ thật đúng là không có người có thể nghĩ đến. Lão bản, tìm tới trên trạc cây cửa động về sau, ta tự mình chui vào. Kết quả theo trạc cây bên trong cửa động một đường trượt đến thân cây thẳng đứng cửa động, trực tiếp rơi vào thật sâu cơ sở, tốt dưới đất trong sơn động phủ lên thật dày lá cây, mới sẽ không trực tiếp ngã chết. Cửu Châu Lôi Thần giải thích nói, nguyên lai là dạng này tiến vào cửa động. Lý Minh cảm giác không thể tưởng tượng, tiến xuống dưới đất ám động sau thì đơn giản, chỗ đó chỉ có một đầu uốn lượn địa động, theo đi lên phía trước là được. Cửu Châu Lôi Thần cười nói, Lý Minh nghe lấy hắn lời nói, tiếp tục tra xét tấm thứ ba ảnh chụp màn hình. Đây là một chương tối tăm xuống núi động hoàn cảnh, quả nhiên chỉ có một đầu một người cao, song song nhiều nhất dung nạp hai người hành tẩu ám động. Một đường quanh co thông hướng nơi xa, hang núi như thế này nhìn qua tuyệt đối không phải nhân công khai quật mà thành, mà chính là tự nhiên hình thành sơn mạch vết nứt. Không nghĩ tới điêu luyện sắc sảo bị hốc cây miệng liên tiếp. Hệ thống thiết lập cũng thật là khiến người ta im lặng. Cũng là bởi vì dạng này kỳ quái thiết lập, thì liền Kiếm Vũ Thương Khung bên kia cũng căn bản không nghĩ tới Phượng Ngô Sơn bên trong còn ẩn giấu đi như vậy một đầu bí mật thông đạo. Lão bản, theo sơn động một đi thẳng về phía trước đến cuối cùng. Địa thế hội càng ngày càng cao. Chờ ngươi chui tiến tận cùng sơn động sau nhưng muốn 10 triệu cần. Thận, khác một chút xông ra cửa động, như thế vô cùng nguy hiểm. Cửu Châu Lôi Thần cảnh cáo nói. Há, đây là vì cái gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ngài nhìn sau cùng hai tấm ảnh chụp màn hình, Cửu Châu Lôi Thần nhắc nhở. Thứ hai đếm ngược chương ảnh chụp màn hình là đen nhánh cửa sơn động một chương sườn dốc địa hình, một mực thông hướng tận cùng sơn động quang mang lập lòe địa phương, có vẻ như xuất khẩu độ cao có chút kinh người. Mà sau cùng một chương ảnh chụp màn hình lại là một chương quan sát hạp cốc vách núi tầm mắt ảnh chụp màn hình, có vẻ như một cái người chơi chính đứng ở trên vách núi mới, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lão bản, cửa động cuối cùng thế mà tại trên một vách núi treo leo mới trên đại thụ. Nếu là không biết người chơi trực tiếp đi ra cửa động, liền sẽ theo trên vách đá rơi xuống dưới, xuống chẳng hẳn phải chết im lặng. Cửu Châu Lôi Thần nói ra, minh bạch, cái thông đạo này khởi điểm là một cây đại thụ hốc cây, xuyên qua lòng đất cùng lưng núi sau một đường hướng lên. Cuối cùng xuất khẩu lại là tại vách núi đỉnh đầu duỗi ra một cây đại thụ trung gian. Lý Minh ngạc nhiên hỏi, ngài nói không sai, cho nên ta nói cái này cửa động xuất khẩu thiết lập càng thêm xảo diệu, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến. Cửu Châu Lôi Thần cười nói, các ngươi lần này làm rất không tệ, có thể tìm tới cái này thầm nghĩ, cũng đã là một cái công lớn. Nói cho lần này tham dự hành động các huynh đệ, nhất định muốn bảo thủ bí mật, đợi đến ta kế hoạch sau khi thành công, mỗi cái huynh đệ đều có ngoài định mức tiền thưởng. Lý Minh vừa cười vừa nói, đa tạ lão bản, thế nhưng là, các huynh đệ không muốn tiền thưởng, bọn họ muốn. Cửu Châu Lôi Thần bỗng nhiên ấp úng lên, ngươi nói, bọn họ muốn cái gì? Chỉ cần không phải quá chuyện ngoại hạng, ta đều có thể cân nhắc. Lý Minh hiếu kỳ hỏi, bọn họ đều muốn lão bản đội ngũ cầm tới một phần nghề nghiệp hợp đồng. Cửu Châu Lôi Thần không có ý tứ nói ra, không có vấn đề à. Bất quá cầm nghề nghiệp hợp đồng điều kiện có chút khắc nghiệt. Ngươi có thể nói cho bọn hắn, ta đáp ứng bọn hắn thỉnh cầu, cho bọn hắn khảo sát cơ hội. Nhưng nếu như điều kiện không đủ lời nói, đó còn là cầm tiền thưởng đi. Lý Minh ha ha cười nói, minh bạch, huynh đệ muốn cũng là một cái cơ hội. Đa tạ lão bản, Cửu Châu Lôi Thần kinh hỉ vạn phần. Lý Minh đạt được muốn kết quả, liền lập tức hỏi rõ ràng vị trí tọa độ, lại thêm cái này mấy chương ảnh chụp màn hình hiệu quả. Nếu muốn tìm đến thông đạo chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Các ngươi còn có thời gian nửa tháng chiêu binh mãi mã. Các loại trận doanh chiến mở ra về sau, các ngươi chính là ta trong tay giấu giếm phục binh, thời khắc mấu chốt mới có nhiệm vụ cho các ngươi. Lý Minh nói ra, lão bản yên tâm, chúng ta trong khoảng thời gian này nhất định mau chóng tăng cường thực lực. Cửu Châu Lôi Thần, tranh thủ thời gian hồi đáp, hiện tại Cửu Châu Phong Vân Các, sớm đã không phải vừa giao cho Lý Minh lúc tình huống. Trải qua đại lượng tiền tài cùng vật tư trợ giúp, bọn họ không chỉ có lặng lẽ thành lập được thuộc về mình bí mật tông môn lãnh địa, càng là tại hỗn độn trong trận doanh trắng trợn nhận người. Tổ kiến một chi không sai biệt lắm sắp 50.000 người chơi quân đoàn. Phải biết, cái này 50.000 người chơi tất cả đều người mặc 4 đại liên minh cung cấp cao phẩm chất trang bị. Không cần vì những thứ này quan tâm, mỗi ngày làm việc cũng là tụ tập cùng một chỗ diễn luyện công thủ phối hợp. Thời khắc chuẩn bị tham gia chiến đấu, mà bọn họ bí mật lãnh địa, đến bây giờ cũng chỉ có công hội cao tầng số ít người biết. Chỉ có tại trận doanh chiến mở ra, Lý Minh sau khi ra lệnh, bọn họ mới có thể tiến vào lãnh địa tùy thời chờ đợi lúc chiến đấu máy. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh tâm tình rất không tệ, nhìn lấy trong bóng đêm trên mặt biển, trước mắt vẫn là lít nha lít nhít đội tàu chính tại điên cuồng luyện cấp. Thừa dịp chờ đợi các đội hữu thời gian, hắn bắt đầu hỏi thăm trong liên minh một số online quan chỉ huy. Giải trước mắt Hải Lam quần đảo kiến thiết tình huống, cùng nó lãnh địa phát triển hiện trạng, riêng là Lưu Ly trong vương cung hôm nay tình huống, càng thêm để hắn vô cùng chú ý. Lưu Ly vương thành hôm nay rỗi rảnh à? Lý Minh hỏi, đại thần yên tâm, hôm nay trong cung điện dưới lòng đất vô cùng an tĩnh. Địch nhân chỉ là tại ta vương ngoài thành trong sơn động xa xa rình mò. Gặp thần tộc quân đoàn một mực trông coi cổng thành, bọn họ thì cũng không có đi ra. Gió mặc gió, mưa mặc mưa hồi đáp. Rất tốt, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Chỉ ít vài tháng sau số 4 trước kia, địa cung không thể có bất cứ phiền phức gì. Lý Minh nói ra, minh bạch, gió mặc gió, mưa mặc mưa tranh thủ thời gian gật đầu nói. Minh ca, Phục Cừu thành bên ngoài giống như có tình huống mới. Theo xế chiều hôm nay bắt đầu, mãi cho đến vừa mới, ta phát hiện đối diện tòa kia địch nhân trong thành thị. Phòng ngự lực lượng tựa hồ tăng cường không ít. Khôn Thiếu chợt nhưng nói ra, ngươi cẩn thận một chút thì đầy đủ. Bọn họ cũng lo lắng chúng ta cho bọn hắn chế tạo phiền phức, cho nên thêm phái nhân thủ ở nơi đó. Lý Minh vừa cười vừa nói, hắn đương nhiên biết rõ, địch nhân đây là đem trước kia địa cung bên trong binh lực toàn bộ lui về đến Phục Cừu thành đối. Diện trong thành thị, dự phòng xuất hiện nguy hiểm, nhưng như thế tới nói, cũng liền mang ý nghĩa địch nhân triệt để mắc lừa, gần đoạn thời gian cũng sẽ không đi đánh ám đạo tâm tư. Lý Minh làm ra hết thảy chính là vì trì hoãn địch nhân ám đạo kế hoạch, đợi đến tử thần tế đàn tình huống giải quyết triệt để về sau. Đến lúc đó lại trở mặt, ai cũng không làm gì được hắn. Hỏi thăm bên trong liên minh tình huống, thời gian cũng đi qua nhanh chóng. Không đến 20 phút, các đội hữu toàn bộ online, trừ Vô Song còn chưa tới cấp 60, người khác cùng ta hồi hoàng thành. Chuẩn bị tam chuyển nhiệm vụ, Lý Minh lập tức nói, minh bạch, các đội hữu hưng phấn đáp trả.